Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Mai kể lại, hôm qua, vợ cậu đi khắp nơi hỏi bác sĩ giỏi. Thím Lưu nói trong thôn Thiên Đường có một vị thần y. Chắc chắn Mỹ Phượng đã nghe theo, và Tần Chiêu Chiêu cũng đã đi cùng cô ấy. Lý Đại Hải hoảng hốt đứng bật dậy. Không thể tin được, quả thật là không biết trời cao đất dày. Tôi phải vào núi tìm họ ngay. Đúng lúc đó, Tiểu Vương lái chiếc Jeep từ nhà xe đến. Lục Trầm không chần chừ, ra lệnh, đi thôi, chúng ta sẽ lái xe đến đó ngay. Vương Đức Thuận vừa xuống xe, Lục Trầm lập tức ngồi vào ghế lái. Lý Đại Hải ngồi ghế phụ, ở hàng ghế sau, ba chiến sĩ tinh nhuệ đã sẵn sàng. Chiếc xe Jeep lắc lư qua những con đường núi gồ ghề. Cuối cùng dừng lại ở đầu đường mòn dẫn vào rừng. Đường quá hẹp, xe Jeep không thể đi tiếp. Cả đội đành dừng xe, lấy vũ khí kiểm tra rồi nhanh chóng tiến vào rừng. Cùng lúc đó, trong một căn nhà gỗ ở thôn Thiên Đường, Trương Mỹ Phượng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi hai người đàn ông kia quay về, họ cùng thần y bước vào một căn phòng, đứng bàn bạc bằng thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu. Người đàn ông không có vết sẹo trên mặt thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai người họ. Trương Mỹ Phượng nuốt nước bọt, khẽ nói với Tần Chiêu Chiêu. Tiểu Tần, chị thấy chuyện này không ổn chút nào. Tần Chiêu Chiêu nắm chặt tay, hạ giọng, chúng ta có lẽ đã bước vào hang sói rồi. Tần Chiêu Chiêu vừa dứt lời thì vị thần y từ trong phòng bước ra. Ông nhìn hai người với vẻ mặt ôn hòa, nở nụ cười mỉm, hóa ra các cô đã gặp con trai tôi trước đó rồi. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười đáp lại, cô giữ thái độ tự nhiên, chúng tôi cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, vết sẹo trên mặt con trai ông trông khá đáng sợ đấy. Vị thần y bật cười sảng khoái, ha ha, đừng lo lắng, dù trên mặt nó có vết sẹo nhưng tâm địa lại rất tốt. Các cô không cần phải sợ, cứ yên tâm ở lại đây. Ăn cơm xong chúng sẽ dẫn các cô đi đường tắt ra khỏi núi. Con đường đó sẽ nhanh hơn nhiều so với đường các cô đã đi vào. Nghe vậy, Tần Chiêu Chiêu liền tỏ vẻ vui mừng. Khéo léo nói, vậy thì cảm ơn ông nhiều lắm. Trong lúc chờ họ ăn cơm, liệu ông có thể châm cứu giúp tôi được không? Tôi bị đau vai và cổ đã lâu rồi. Thần nữ không mảy may nghi ngờ, vui vẻ gật đầu. Không thành vấn đề, để ta xem nào. Ông tiến lại gần, đặt hộp kim bạc lên bàn rồi cẩn thận châm cứu vào cổ Tần Chiêu Chiêu. Kỹ thuật của ông điêu luyện, mỗi huyệt đạo đều châm đúng vị trí. Động tác nhanh nhẹn khiến cô không hề cảm thấy đau đớn. Trong lúc đó, Trương Mỹ Phượng đứng bên cạnh quan sát, lòng đầy thắc mắc. Cô thực sự không hiểu vì sao Tần Chiêu Chiêu lại muốn châm cứu vào lúc này. Càng không hiểu tại sao cô ấy lại dặn mình phải lấy mấy cây kim bạc. Nhưng có một điều chắc chắn, Tần Chiêu Chiêu luôn có lý do của mình. Cô hít một hơi sâu, quyết định tin tưởng đối phương. Nếu Tần Chiêu Chiêu đã bảo làm, thì cô quyết định phải giúp. Nhân lúc thần y đang tập trung châm cứu, Trương Mỹ Phượng vờ như vô tình đi ngang qua bàn, giả vờ lơ đãng làm đổ hộp kim xuống đất, tiếng leng keng vang lên, toàn bộ kim bạc rơi vãi khắp sàn nhà, cô vội vàng cúi xuống nhặt, gương mặt lộ vẻ áy náy, xin lỗi, để tôi nhặt lại cho ông, vị thần y chỉ mỉm cười hiền lành, không sao đâu, cô cứ từ từ nhặt lên đi, Trương Mỹ Phượng cúi người xuống. Cẩn thận nhặt từng cây kim nhỏ như kim may, nhẹ nhàng đặt lại vào hộp. Trong lúc đó, cô nhanh tay giấu đi 4 cây kim dài nhất vào lòng bàn tay. Sau khi nhặt xong, cô bình tĩnh đặt hộp kim trở lại trên bàn. Còn 4 cây kim thì được giấu gọn trong túi áo. Làm xong việc này, mồ hôi đã lấm tấm trên trán cô. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ nét mặt tự nhiên nhất có thể. Tần Chiêu Chiêu quan sát tất cả, trong lòng thầm khen ngợi Trương Mỹ Phượng thông minh và nhanh trí. Để tránh sự chú ý của thần y, cô cố tình tiếp tục nói chuyện với ông về chuyện châm cứu. Nhờ vậy sự tập trung của ông hoàn toàn không đặt vào hành động của Trương Mỹ Phượng. Chẳng bao lâu sau, hai người con trai của thần y ăn xong và bước ra khỏi nhà. Đúng lúc này, thần nữ cũng đã hoàn thành quá trình châm cứu. Ông nhẹ nhàng rút từng cây kim ra khỏi cổ Tần Chiêu Chiêu. Cô cảm thấy thế nào? Đỡ hơn chứ? Cô nở nụ cười thoải mái, gật đầu đáp, tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn ông. Thần y hài lòng, vậy là tốt rồi. Ngay lúc đó, người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt bước đến gần. Hắn đưa ánh mắt lạnh lẽo quét qua hai cô gái. Ánh nhìn khiến người khác cảm thấy khó chịu và bất an. Tần Chiêu Chiêu khẽ siết chặt bàn tay, trong lòng không khỏi căng thẳng. Lục Trầm từng nói với nguyên chủ rằng vùng biên giới này cực kỳ nguy hiểm, là nơi hoạt động của các băng nhóm tội phạm. Nơi này nổi tiếng với các hoạt động buôn bán người, buôn lậu hàng hóa, chế tạo và vận chuyển MT. Những kẻ ở đây không có ai đơn giản. Nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của gã đàn ông kia, linh cảm của cô càng mách bảo rõ ràng hơn. Nơi này thực sự không an toàn, và tất cả những con người ở đây đều rất đáng ngờ. Mặc dù Tần Chiêu Chiêu không có bằng chứng rõ ràng rằng có điều gì đó bất thường, nhưng bản năng mách bảo cô không thể ở lại đây. Nếu tiếp tục ở lại, nguy hiểm sẽ càng lớn. Cô và Trương Mỹ Phượng vẫn còn cơ hội để trốn thoát trên đường đi. Đúng lúc ấy, gã đàn ông có vết sẹo bước ra từ nhà kho. Trong tay hắn là hai con dao dựa sáng loáng. Ánh thép sắc lạnh lóe lên dưới ánh sáng le lói trong căn nhà gỗ. Nhìn thấy vậy, Trương Mỹ Phượng lập tức run rẩy. Bàn tay vô thức kéo nhẹ lấy cánh tay Tần Chiêu Chiêu. Cô cũng sợ, cả hai kiếp sống, cô chưa từng gặp phải tình huống như thế này. Nhưng ngay lúc này, điều duy nhất giữ cô vững vàng chính là ý chí sinh tồn. Không thể nào, không thể nào ông trời đưa cô đến đây chỉ để chết một lần nữa. Hít một hơi thật sâu, Tần Chiêu Chiêu cố giữ giọng bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía gã đàn ông có vết sẹo. Các anh cầm dao thế này, chúng tôi rất sợ, có thể đừng mang theo dao được không? Cách chương.